Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 127, Tạ Thám Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Cố Thị ở trong phủ vui vẻ tận hưởng, còn đại gia của Tạ gia cũng chẳng rảnh rỗi gì ngoài tiệm. Nhị gia làm quan, có lương bổng, có bổng lộc, còn Tạ đại gia có gì? Chỉ biết trông mấy cái tiệm lụa, chẳng được nương yêu, cha quý. Giờ không tranh thủ, còn đợi khi nào? Tạ lão gia vẫn thường xuyên chạy lên thôn trang, đi lại nhiều lần khiến Tạ lão phu nhân sinh nghi, lặng lẽ để ý, quả nhiên, chuyện đã lộ ra, thì ra, Tạ lão gia ở thôn trang nuôi một cô gái, vừa đôi mươi, xinh đẹp như hoa, da rẻ mịn màng, như bóp ra nước, Tạ lão phu nhân tức đến mức nằm lăn lộn, quyết đấu một trận với chồng. Tạ lão gia nổi giận, bèn đem kiệu nhỏ rước cô gái vào phủ, phong làm thiếp. Tạ lão phu nhân đau ốm một trận, căn bệnh kéo dài suốt nửa năm mới đỡ, nhưng người đã mất sức, già đi 5-6 tuổi. Còn Tạ lão gia, được mỹ nhân bên cạnh, đêm nào cũng vui như tân lang, trông ngày càng trẻ ra. Những chuyện vụn vặt trong phủ, đối với Thanh Thảo Đường chẳng liên quan. Hai nương con đóng cửa sống, yên lặng như thể họ không tồn tại, chỉ có La Mama biết rõ. 3 năm nay, căn thư phòng của phủ bên cạnh Tạ phủ, ngọn đèn chẳng bao giờ tắt trước giờ dần. Thời gian trôi qua lặng lẽ, nhanh đến mức khiến người ta không thể nắm bắt được. Thoáng chốc, lại 3 mùa xuân trôi qua. Tháng 3 năm ấy, thi hội mùa xuân, không ít tài tử giang nam trúng bảng. Trần thiếu gia và Tạ đại thiếu gia đều có tên, nhị thiếu gia họ Tạ và con rể Dư thì trượt. Nghe nói, trước kỳ thi, con rể Dư ăn phải thứ gì đó không tốt, đau bụng đến kiệt sức, phải khiêng ra khỏi trường thi. 1 tháng sau, thi đình, Trần thiếu gia đứng thứ 18 đảng nhị, Tạ đại thiếu gia xếp thứ 54 đảng nhị, dù không cao, nhưng cuối cùng cũng có tên trên bảng. Đúng là trời không phụ lòng người. Trong 3 vị đứng đầu năm ấy, còn có một người họ Tạ, tên là Tạ Dịch Vi, chính là Tạ Tam Gia, người mà ai cũng khinh thường, được đích thân hoàng đế chọn làm thám hoa. Người ta nói, hỷ sự thành đôi, vừa hay Tạ Tam Gia vừa đỗ thám hoa, thì bên kia được thiếu khanh quản thụy của thái phó tự ở kinh thành để ý, muốn gả con gái nhỏ. Nhà họ Quản vốn là đại tộc ở Thái Nguyên, sau mới chuyển đến kinh thành, con cháu trong nhà ai cũng thành đạt. Quản thiếu khanh chức chính tứ phẩm, chuyên quản lý công việc mã chính ở Kinh Kỳ, Bắc Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông, nhiều bổng lộc. Cô con gái nhỏ của ông 18 tuổi, được cha nương và huynh trưởng cưng chiều, nên được ở lại trong khuê phòng mấy năm. Nghe nói cả tài đức và công dung ngôn hạnh đều tốt. Tin tức truyền về, cả Tạ gia đều sững sờ. Tạ lão phu nhân giận đến mức ở Phúc Thọ Đường đập mạnh tràng hạt trong tay. Mắng, nghiệt tử, cái tên xúc sinh đó đã không về nhà hơn 3 năm. Bà còn tưởng đã chết đâu đó, đang âm thầm vui mừng vì có thể chia thêm gia sản. Ai ngờ hắn lại đỗ thám hoa trở về. Đỗ thám hoa, không ngoài dự kiến sẽ được vào Hàn Lâm Viện. Mà Hàn Lâm Viện là gì? Chính là nơi bước ra các đại thần nội các. Nếu thêm một gia đình nhạc phụ đắc lực phía sau, chẳng phải thằng nhóc đó sẽ đè bẹp 2 đứa con bà sao? Lúc này, Tạ lão phu nhân thực sự muốn giết người. Hối hận vì không sớm tên xúc sinh đó. Bà thậm chí quên luôn lời thề trước đây của mình. Nếu Tạ lão tam đỗ đạt, họ, Ninh, nhà ngoại bà phải viết ngược. Tạ lão gia thì vui mừng đến mức suýt ngất. Thật là tổ tiên phù hộ, con trai trở thành thám hoa. Đây chính là vinh quang chưa từng có của Tạ gia. Tạ lão gia lập tức cho người mở từ đường, thắp hương, quỳ lạy tổ tiên, vừa lạy xong. Tri phủ đã mang lễ chúc mừng tới cửa. Tri phủ vừa ra mặt, quan trường Dương Châu lập tức hành động, đổ xô tới Tạ phủ chúc mừng. mong uống chén rượu mừng. Đùa sao, Tạ gia cùng lúc có hai người đỗ bảng, tương lai rạng rỡ như vàng lấp lánh. Tạ lão gia sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy lưng thẳng đến vậy, mặt mũi cũng chưa từng vinh quang như thế. Cả người lâng lâng như đang ngồi trên bông, chỉ hận không thể đào mộ nương của Tam gia lên, hôn lấy hai cái, còn ai thèm để ý suy nghĩ của người phụ nữ bên gối nữa. Cố thị nghe tin cũng khóc dòng nước mắt, mũi sụt sịt, con trai vì kỳ thi này mà 3 năm nay chưa về nhà. Ở tuổi cao, 21, vẫn chưa lấy vợ, bên cạnh chỉ có mấy nha hoàn hầu hạ. Giờ thì tốt rồi, khổ tận cam lai, dù không bằng thám hoa của chú Út, nhưng cũng có tên trên bảng. Vậy là đủ. Điều duy nhất khiến bà thấy tiếc nuối là con rể Dư Hoài lần này cũng vào kinh thi. Kết quả lại trượt. Hai, sao thằng bé không cố lên chút nhỉ? Vợ chồng đại phòng mừng đến không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Ôm nhau khóc rồi cười. Cười rồi lại khóc. La Mama kể những tin tức này cho Tạ Ngọc Uyên nghe. Kể xong cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Giờ thì tốt rồi. Tam gia đỗ thám hoa, tiểu thư ở Tạ phủ lại có thêm một chỗ dựa. Tạ Ngọc Uyên ngẩng lên nhìn bà, mỉm cười, không nói gì, dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người đi, đời này thật sự thứ có thể dựa vào, chỉ có bản thân, huống chi Tam thúc không phải người lanh lợi. Quan trường nịnh trên nạt dưới, nịnh hót, thúc làm không nổi, đầu đá ngấm ngầm trong nội trạch. Thúc cũng không mang, thúc tự lo được cho bản thân là tốt rồi. La Mama thấy mặt tiểu thư không có chút hứng khởi nào. Mặt mày có phần ngại ngùng. 3 năm nay, tiểu thư tiếp quản việc kinh doanh Ngọc Linh Các. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Giang Đình, càng ngày càng chín chắn. Trên mặt không nhìn ra được buồn vui. Kẻ nô lệ già như bà cũng ngày càng không đoán được tâm tư của tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên đặt cuốn y thư xuống, nghĩ ngợi một chút, nói, Mama, Tạ gia có lẽ sắp vào kinh, lát nữa bà đến Ngọc Linh Các truyền tin. La Mama giật mình, tiểu thư, ý người là, Tạ Ngọc Uyên nhẹ giọng, Tam thúc và đại ca đều có hỷ sự, nếu con không đoán sai, họ sẽ không để Thanh Thảo Đường lại Dương Châu, tiểu thư chắc chắn vậy sao? La Mama cảm thấy tay mình run rẩy. Kinh thành, đó là nơi bà vừa khao khát, vừa hận đến tận xương. Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Như bà nói, Tam thúc là người biết ơn con nhất. Dù Tạ phủ có ai không đồng ý, thúc cũng sẽ mời con vào kinh. Giờ lời của Tam thúc, còn ai dám xem thường? Vậy còn Ngọc Linh Các thì sao? La Mama nắng ngược lại tay tiểu thư, đã tháng 5 rồi mà tay tiểu thư vẫn lạnh ngắt. Mama, đợi có tin chắc chắn, con sẽ bàn với Giang Đình. Tạ Ngọc Uyên rút tay ra, đi tới bên cửa sổ, ngoặc cửa, cây cối xanh mát, nắng tràn ngập sân, trong không khí phảng phất hơi ẩm. Không biết mùa xuân ở kinh thành có đẹp như Giang Nam không? Cách chương